Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Đường Hỏa Hỏa ăn uống còn không bỏ qua, muốn đến lão Đường gia đoạt đứa nhỏ. Lão Đường gia, Đường Quả Nhi ngay lập tức phát hiện Đường Sương, tha thiết mong chờ hỏi: "Ta kem nhách, Tiểu Sương ngươi cũng không thể quên." Đường Sương lấy ra kem khoe khoang: "Ta nào dám đem ngươi bàn giao sự tình quên a, tương đương muốn ăn kem sao? Muốn ăn lời nói, cho ca ca làm sự kiện, nhìn thấy vậy ai sao?" Đường Quả Nhi trong mắt chỉ có kem, bớt thời gian liếc nhìn Đường Hỏa Hỏa, cấp tốc rời đi chỗ khác, tiếp tục nhìn chăm chú lao Đường Sương. Kem còn không bắt được tay đây, liền lo lắng Tiểu Sương lừa người. Nàng tuy rằng không thấy Đường Hỏa Hỏa, nhưng nói nhưng là nói với hắn, lại hết sức khẩn cấp, cũng không thể ném đi lễ phép nha. "Hỏa Hỏa ca ca, ngươi trước tiên ở nhà ta ngồi một chút đi. Ta hướng Tiểu Sương muốn kem sẽ tìm ngươi chơi tương đương." Đường Sương đem kem giao cho tiểu nữ, nói: "Đừng tìm Hỏa Hỏa chơi." Đường Hỏa Hỏa đặc biệt xấu, cắn hắn, tiến lên. Đường Quả Nhi hài lòng được hy vọng kem, cười hì hì cực kỳ tốt nói chuyện. Manh trẻ con cúi đầu liền hướng Đường Hỏa Hỏa phóng đi. Khí thế hùng hổ, lại bị Đường Hỏa Hỏa một cái ôm vào trong ngực. Lời ngon tiếng ngọt một trận rót, rất nhanh sẽ luân hãm, còn bị hôn hai cái. Hai người gì già gì dầm một trận. Đường Quả Nhi liền nói với Đường Sương, nàng muốn đi Hỏa Hỏa ca trong nhà chơi, ăn cơm tối lại trở về. Đường Sương lái xe đưa manh trẻ con đi. Đường Hỏa Hỏa nửa đường gặp phải sự vụ sở có việc gấp, vạn phần xin lỗi nên rời đi trước, khẩn cầu Đường Sương bất luận làm sao, bình định gian nan hiểm trở cũng phải đem tiểu công chúa an toàn đưa đến nhà hắn. Đường Hỏa Hỏa là cái biết Đường Sương người, suy đoán không có hắn áp trận, chắc chắn sẽ nửa đường quay đầu lại. Sở dĩ ở trước mặt mọi người cho cha hắn Đường Đại Kiếm gọi điện thoại, báo trước Đường Đường tiểu công chúa sắp đến, nhanh làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Hoan nghênh tiểu công chúa không phải này cú điện thoại trọng điểm. Trọng điểm là dùng Đường Đại Kiếm hạn chế Đường Sương, nghĩ nửa đường chạy trốn, lần này chạy không thoát đi, gọi điện thoại còn không phải rất yên tâm. Đường Hỏa Hỏa đối Đường Đường lấy lợi dụ, nói đại bá đại nương chuẩn bị cho nàng thật nhiều đẹp đẽ đáng yêu lễ vật. Còn có mấu chốt nhất, đại nương sẽ làm siêu thật tốt ăn, không ăn trắng không ăn đúng không? Thật lãng phí nha, nhất định phải đi. Có ăn hay không chính là chịu thiệt. Người thông minh đều không làm chuyện này, lưu lại rất nhiều hậu chiêu. Đường Hỏa Hỏa mới yên tâm, cười ha hả nghênh ngang rời đi, đem Đường Sương hận đến cắn răng. Hắn mới vừa nghe Đường Hỏa Hỏa phải đi, ý nghĩ đầu tiên chính là quay đầu trở lại. Lần này đều bị nhìn thấu, vòng này giao chiến bên trong hắn thất bại. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi nhìn cách đó không xa một đống huy phái kiến trúc, cao cao đầu ngựa tường, gạch xanh gạch lớn tường hồng, để nó cùng bốn phía khác hẳn không giống. Đường Sương căn dặn Đường Quả Nhi nói: "Ca ca liền không đi, buổi tối lại đến tiếp ngươi, chính ngươi đi tới có được hay không?" Đường Quả Nhi tò mò hỏi: "Ngươi không đi sao?" Đường Sương nói hắn không đi. Đường Quả Nhi lại hỏi: "Ngươi vì sao không đi?" Đường Sương nói: "Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi chúng ta liền trở về rồi." Đường Quả Nhi mất hứng lẩm bà lẩm bẩm, yêu tức giận Đường Tiểu Sương sẽ biến thành lão bài bài. "Hừ, ta nhưng là nhắc nhở hắn." "Hừ hừ." Đường Sương giúp nàng đem điện thoại di động nhỏ treo trên cổ, sau đó ôm xuống xe. Tiểu nữ nói: "Còn có nắm." Đường Sương xoay người lại từ trong xe xách ra nàng tiểu ba lô, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. "Cho ngươi, thật giống ta sẽ ăn ngươi đồng dạng." "Chờ chút, ngươi dây dày lỏng ra." Tiểu nữ mặc chính là một đôi thỏ sáo mỏ ngà phim hoạt hình dày vải thường, nho nhỏ chân, chính mình cúi đầu nhìn một chút dây dày, thật giống là lỏng ra, duỗi ra bàn chân trái để Đường Sương cho nàng thắt dây dày. Đường Sương ngồi xổm xuống, ở nàng bàn chân trái trên vỗ một cái, tức giận nói. Mặt khác một cái. Ha. Đường Quả Nhi cúi đầu cẩn thận xem xét nhìn bàn chân trái. Lại xem xét nhìn chân phải. Xấu hổ hô hô hô lúng túng cười. Là chân phải dày lỏng ra dây dày tương đương đường xương rất nhanh cho tiểu nữ buộc chặt. Thế nhưng nhịn một chút. Nhịn không được. Đem dây dày toàn bộ rút ra. Một lần nữa thu dọn tốt. Bảo đảm mỗi một vòng đều là bằng phẳng. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn cùng đường xương phất tay gặp lại. Dựa theo chỉ thị của hắn một đi thẳng về phía trước chính là. Đường xương ngồi ở trong xe nhìn tiểu nữ bước tiểu toái bộ chậm gì gì bước đi. Đi tới đột nhiên quẹo đến bên cạnh đồ uống lạnh điếm đi rồi. Đứng ở nhân ra cửa tiệm. Tha thiết chờ mong nhìn bên trong đủ mọi màu sắc các loại đồ uống. Đường xương nhẫn nhịn không đi qua. Nghĩ thầm tiểu nữ hẳn là nhìn lập tức đi rồi. Chỉ là không nghĩ tới lúc này đi tới một cái phụ nữ trung niên. Cùng Đường Quả Nhi tán gẫu lên. Sau đó Đường Quả Nhi dĩ nhiên theo nàng đi rồi hai bước. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Dừng lại nhìn phía đường xương vị trí. Đường xương xuống xe cuồng chạy tới. MK, ta đại đau đây. Người nói người có phải là tiểu chư chư? Đường Quả Nhi đứng ở đường xương bên chân. Trong đôi mắt to tràn đầy nghi vấn. Cô nàng này còn không biết vừa nãy kém chút bị người quẹo chạy đây. Ta không phải. Đường Quả Nhi lắc đầu. Kiên quyết không chịu tiếp thu danh hiệu này. Nhân gia thông minh lắm. Tuy rằng tham ăn. Hả? Đường xương sắc mặt bất thiện chừng nàng. Đường Quả Nhi mới không sợ. Chỉ vào đường xương nói. Người mới là tiểu chư chư. Ngoặc kép, sau đó nhanh chân liền hướng về đồ uống lạnh trong cửa hàng chạy. Đường xương ôm nàng lên đến, vứt lên lại tiếp được. Đường Quả Nhi một điểm không sợ, trái lại cảm thấy chơi vui. Ha ha ha, nâng cao cao tương đương, ngươi không phải tiểu chư chứ? Vậy tại sao cùng vừa nãy người kia đi? Ngươi biết nàng, giáo dục thời khắc đến rồi. Đường Quả Nhi lắc đầu, giòn tiếng nói rằng. Ta không nhận thức A-di. Thế nhưng A-di nhận thức Đường Quả Nhi. Đường xương sững sờ. Hỏi. Làm sao ngươi biết nàng nhận thức ngươi? Nàng biết ngươi tên là gì? Đường Quả Nhi ngây thơ nói. A-di nói nhận thức ta nha. Đường xương hỏi. Nàng kêu tên của ngươi. Đường Quả Nhi lắc đầu. Đường xương hỏi. Liền bởi vì nàng nói nhận thức ngươi. Ngươi liền thật cho rằng nàng nhận thức ngươi. Đường Quả Nhi nói, A-di nói nhận thức ta nha. Đường xương nghiêm túc nói với Đường Quả Nhi, người kia là lừa ngươi. Nàng căn bản không nhận thức ngươi, nghĩ lừa ngươi cùng với nàng đi. Sau đó đem ngươi nắm lên đến, nàng là người xấu. Đường Quả Nhi kinh ngạc hỏi, a, là cùng tiểu xương đồng dạng người xấu sao? Đường xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng là thật xấu, đại đại xấu. Nàng sẽ không cho ngươi cơm ăn, đói bụng xẹp ngươi, khiến ngươi biến gầy, sau đó còn đánh ngươi mắng ngươi, đem ngươi mang tới nhà người khác bên trong, để ta cùng ba ba mụ mụ tỷ tỷ cũng không tìm tới ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng gặp không tới chúng ta rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi bị đường xương miêu tả một màn sợ rồi. Thật chặt ôm đường xương cái cổ, lớn tiếng nói, a, tương đương ta không được. Ta không muốn cùng A-di đi. Nàng không phải A-di. Nàng là người xấu. Nhớ kỹ. Sau đó kẻ không quen biết tuyệt đối không nên nói chuyện cùng nàng. Các nàng nói nhận thức ngươi đều là lừa người. Nhớ tới thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn cố sự sao? Không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Càng không muốn cùng người xa lạ đi. Sói xám lớn nói thỏ mẹ trở về. Nhưng đúng là thỏ mẹ sao? Đường Quả Nhi đâu chỉ là nhớ tới thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn cố sự. Nàng trước đây không lâu liền cho động vật nhỏ con rối nhóm nói cố sự này. Đường xương còn ở trong đó đóng vai không tốt nhân vật. Là sói xám lớn. Đường xương lai. Thông minh. Là sói xám lớn giả trang. Căn bản không phải thỏ mẹ. Vừa nãy người kia chính là sói xám lớn. Nàng căn bản không nhận thức ngươi. Làm bộ cùng ngươi biết mà thôi. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Vậy ta không cùng với nàng đi rồi. Đường Xương hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Làm rất khá. Ngươi ngàn vạn không thể cùng với nàng đi. Ngươi vừa nãy liền rất thông minh. Tuy rằng đi rồi hai bước. Thế nhưng lập tức liền dừng lại. Nhớ kỹ. Sau đó gặp phải tình huống như vậy. Nhất định không nên tin nàng. Nếu như ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ không ở bên người. Liền hướng những ca ca tỷ tỷ khác cầu viện. Người nếu là ngây ngốc dám theo người xa lạ đi. Ta bắt lấy ngươi hôn trăm lần. Hôn phá ngươi mặt. Chiêu này tàn nhẫn. Đường Quả Nhi nhanh chóng hai tay che mặt. Thật lo lắng Đường Tiểu Xương ban ngày ban mặt liền hôn nàng trăm lần a. Ta biết rồi tương đương thế nhưng ngươi không thể hôn ta. Đường Xương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta vừa nãy muốn ngươi trực tiếp đi đại bá nhà. Ngươi vì sao đi lệch rồi? Lại muốn ăn rồi. Người trong túi sách đều là ăn. Nói tới chuyện vừa rồi. Đường Quả Nhi nghĩ tới. Hưng phấn chỉ vào đồ uống lạnh trong cửa hàng đủ mọi màu sắc đồ uống nói. Tiểu Xương ngươi nhìn. Thật là đẹp a, giống hay không cầu vồng? Rất giống. Đường Quả Nhi nuốt nước miếng. Tiểu Xương. Đường Quả Nhi khát. Ta liền biết. Cái gì cầu vồng? Đều là mượn cớ. Chính là muốn ăn có đúng hay không? Đường Xương bất đắc dĩ nói. Sờ sờ nàng bụng nhỏ. Căng tròn. Thật rất tò mò như thế điểm đại người làm sao có thể ăn như vậy. Cái này lời thề lớn rồi muốn cùng Đường chăn sánh bằng người. Còn chỉ có 5 tuổi liền cơ bản từ bỏ chính mình. Hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi xấu hổ làm nũng. Chủ động hôn Đường Xương một khẩu. Xem ở ngươi vừa nãy biểu hiện rất tốt. Không có thật biến thành tiểu chư chư. Làm khen thưởng. Ta liền mời ngươi uống một chén đi. Giáo dục còn chưa đủ. Phải dùng khen thưởng đến ra thêm ấn tượng. Củng cố thành quả. Huấn luyện chó con đều là như vậy làm. Ư tương đương Tiểu Xương khá lắm. Sao tương đương tiểu nữ lại hôn Đường Xương một hồi. Sau đó lôi kéo Đường Xương tay hướng về đồ uống lạnh điếm đi đến. Sau đó. Rơi vào lựa chọn tổng hợp chứng. Nhiều như vậy nhan sắc, nàng mỗi dạng đều muốn, nhưng nàng biết đây là không thể. Một là Tiểu Xương sẽ không đồng ý, hai là nàng cầm không được nhiều như vậy, ba là nàng uống không dưới nhiều như vậy. Sau 5 phút, Đường Quả Nhi ôm một bát lớn hồng nhạt đồ uống, phồng quay hàm cắn ống hút, Đường Xương giúp nàng cầm ba lô. Vào lúc này nàng không rảnh quản bảo bối này, cũng không lo lắng Đường Xương sẽ tư thôn. Nàng vội vàng đây, này một chén đồ uống thực sự quá to lớn, nàng có chút chống tương đương, ngươi đi nhanh điểm, là không phải là không muốn đi rồi. Đường Xương dục chậm gì gì đi ở phía sau tiểu nữ. Cái tên này một lòng một dạ đều ở đồ uống trên. Bước đi so với rùa nhỏ còn chậm hơn, Đường Quả Nhi bớt thời gian lẩm bẩm một câu, ngươi trở về đi thôi tương đương. Tiếp theo sau đó cắn ống hút. Đường Xương, ô a tương đương ngươi mật phì đúng không? Ngươi hiện tại trạng thái này ta quá không yên lòng. Tùy tiện đến con chó con mèo nhỏ đều có thể đem ngươi quẹo chạy. Nhanh lên một chút tương đương ngươi cái ăn vặt hàng. Đường Quả Nhi kiên trì bụng lớn. Đi càng chậm hơn. Đây là có căn cứ. Căn cứ vật lý học. Thể trọng đi lên. Tốc độ tự nhiên chậm lại. Đường Xương đi ở phía trước một bước chiều ngang. Tiểu nữ phải đi 5 bước. Đường Xương không nhịn được lớn tiếng nói. Liền 10 mét con đường. Nhanh lên một chút. Có tin hay không ta hiện tại hôn ngươi. Đường Quả Nhi không phản ứng. Có nghiên cứu cho thấy. Ăn uống bên trong nuôi trong nhà động vật nhỏ đối ngoại giới uy hiếp độ nhạy cảm có mức độ lớn. Giảm xuống. Đường Quả Nhi hiện tại hẳn là liền nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.